Tiệm quan tài phố Tây, chương 81, ngoại truyện tiểu kịch trường 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ, mỗ giả, hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi vẫn là hai vị nhân vật chính của tiệm quan tài phố Tây. Bạch Nham và trưởng quầy Ly, quần chúng, vỗ tay, 012, mỗ giả, mời dùng một chữ để hình dung đối phương. Trưởng quầy Ly, tiện, Bạch Nham, đẹp, mỗ giả, dùng hai chữ thì sao? Trưởng quầy Ly, rất tiện, Bạch Nham, rất đẹp, mỗ giả, ba chữ. Trưởng quầy Ly, cực kỳ tiện, Bạch Nham, cực kỳ đẹp, mỗ giả, hai người đều là cực phẩm nhân gian. Bạch Nham, em, trưởng quầy Ly, tiện có các nghĩa, hèn hạ, ti tiện, bỉ ổi, đê tiện, tùy mọi người chọn, 013, mỗ giả. Xin hỏi hai vị vừa lòng với từ đối phương dùng không? Trưởng quầy Ly, liếc mắt nhìn Bạch Nham một cái. Bình thường, Bạch Nham, mỉm cười, không có gì không tốt cả. Mỗ giả vỗ trán, mỗ giả, nhỏ giọng hỏi Bạch Nham, từ ngươi dùng để hình dung trưởng quầy Ly là vô cùng khen ngợi. Nhưng từ trưởng quầy Ly dùng cho ngươi lại cực kỳ chê bai. Như vậy mà ngươi vẫn cảm thấy không có gì không tốt à, Bạch Nham? Mỉm cười, ta không vừa lòng chính là hình tượng ngươi xây dựng. Mỗ giả, 014, mỗ giả, xin hai vị không thích thói quen nào của đối phương nhất? Trưởng quầy Ly, liếc mắt nhìn Bạch Nham một cái. Luôn nhìn chằm chằm một cô gái nào đó không rời. Bạch Nham, thói quen xấu của nàng ta đều đã quen rồi. Cho nên không có gì không thích. Trưởng quầy Ly, lườm, ta có thói quen xấu nào cần huynh quen à, Bạch Nham? Cười, đương nhiên không có, mỗ giả, mồ hôi chảy ròng ròng. 015, mỗ giả, xin hỏi hai vị sử dụng vũ khí gì? Bạch Nham, kiếm cự khuyết, trưởng quầy Ly, tên hỏa vũ, mỗ giả, còn có pháp bảo nào khác không? Bạch Nham, em, trưởng quầy Ly, có, mỗ giả, có thể lấy ra xem không? Bạch Nham, em, trưởng quầy Ly, có thể spoil không? Mỗ giả, các ngươi đừng có hơi tí là spoil đi. Quần chúng, chờ mong, ING, Bạch Nham, em, trưởng quầy Ly, chúng ta không nói nữa. Trong chính văn sẽ nói. Quần chúng, giận, mỗ giả, chuẩn bị sẵn nắp nồi. 016, mỗ giả, xin hỏi sở thích của hai vị là gì? Trưởng quầy Ly, ngủ, Bạch Nham, không có gì đặc biệt. Trưởng quầy Ly, nghịch ngón tay, hắn thích giả già, cậy già lên mặt, Bạch Nham, cười, đấy đâu phải sở thích. Mỗ giả, vậy có thể hỏi một chút nguyên nhân vì sao không? Bạch Nham, vấn đề này làm phiền tác giả đại nhân đồng chí toái dạ trả lời. Mặt khác quần chúng có thể thuận tiện hỏi luôn vì sao Bạch Bạch lại dùng nguyên hình. Chỉ Lan không nói được, sao Thanh Vũ có thể hiểu được thú ngữ? V, mỗ giả, GT, người cố ý, B, quần chúng, vì sao, mỗ giả, bởi vì đèn trên sân khấu gặp vấn đề kỹ thuật cần giải quyết ngay lập tức. Tiểu kịch trường 100 câu hỏi hôm nay đến đây là kết thúc. Trước khi trứng gà, cà chua và cục gạch ào ào đập vào mặt, toái dạ thành công bỏ chạy. Tiểu kịch trường 100 câu hỏi. Vì quần chúng mãnh liệt yêu cầu spoil, cho nên hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi là một trong những nhân vật chính của tiệm quan tài phố Tây. Đỗ Tuyền, quần chúng, vỗ tay, toái dạ, bạn Đỗ Tuyền, hy vọng bạn có thể cho quần chúng chút kích thích. Đỗ Tuyền, ta sẽ cố gắng hết sức. Quần chúng, nhiệt liệt vỗ tay, 017, mỗ giả, xin hỏi bạn quen đạo trưởng Bạch Nham và trưởng quầy Ly đã bao lâu? Đỗ Tuyền, quen trưởng quầy Ly đã 312 năm, quen lão đạo sắp 500 năm rồi. Mỗ giả, lâu như vậy à, vậy nhất định bạn biết không ít chuyện của bọn họ phải không? Đỗ Tuyền, hắc hắc, ta đến đây là để nói những chuyện này. Mỗ giả, tốt lắm, nhanh chóng vào vấn đề kế tiếp. 018, mỗ giả, xin hỏi bạn quen Bạch Nham thế nào? Đỗ Tuyền, khi đó lão đạo bị thương rất nghiêm trọng. Trốn đến núi Đại Tuyết dựa vào linh nguyên của ta để dưỡng thương. Khi đó ta còn chưa thành hình, chỉ là một đám linh khí. Lão đạo ở đó rất lâu, cho nên chúng ta liền quen nhau. Quần chúng, dưỡng thương gì, vì sao bị thương, ho, mỗ giả, khụ khụ, câu kế tiếp, 019, mỗ giả, xin hỏi bạn quen trưởng quầy ly thế nào? Đỗ Tuyền, trưởng quầy ly cũng chạy đến núi Đại Tuyết, vì tị nạn, về phần tránh né ai? Các vị đọc truyện đều biết đúng không? Mỗ giả, biết biết. 020, mỗ giả, xin hỏi bạn có biết nguyên hình của Bạch Nham và trưởng quầy ly không? Đỗ Tuyền, không biết, quân chúng, Đỗ Tuyền, vẻ mặt vô tội, khi Bạch Nham vừa đến núi tuyết đã lập tức răng một cái kết giới rất mạnh. Ta không vào được, vì thường xuyên nghe thấy hắn kêu rên, linh nguyên lại bị hắn không ngừng hấp thu, cho nên ta đoán hắn bị trọng thương, cụ thể ta cũng không rõ. Về phần nguyên hình của trưởng quầy ly ta hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ. Mọi người chỉ có thể tiếp tục đọc truyện thôi. Mỗ giả, tiếp tục đọc truyện, quần chúng, toàn văn hoàn, cách chương.